Bất hủ kiếm thần, chương 1592, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt 6 vị giới vương, lại chỉ còn lại có 4 người, tuy rằng còn dư lại 4 người trong còn có 2 vị ba kiếp giới vương, nhưng từ lâu sợ đến mặt xám như cho tàn, vô tâm ham chiến. Ở ngôi sao này trên, cùng nhau bạch sắc lưu quang nhanh chóng xuyên qua, giữa không trung hiện ra từng đạo tàn ảnh, kiếm khí ngang dọc huyết vụ tràn ngập. Bất quá hơn 10 hơi thở thời gian, 6 vị giới vương toàn bộ chôn xương nơi này. Lâm Dịch đem một vị ba kiếp giới vương ký ức hấp thu xong sau, bóp chặt lấy nơi này thần hồn của nhân. Lâm Dịch cau mày, như có điều suy nghĩ. Tình huống không quá diệu, lúc này đây có thể nói là độc giới một ngôi sao cùng phệ linh tinh liên thủ từ kinh tinh, nếu là không có chút nào phòng bị, rất có thể giữ nhiều lành ít. Lâm Dịch vốn định rời khỏi từ kinh tinh, đi hoa giới trung tâm nhất, nhưng hôm nay gặp chuyện này, lại không thể khoanh tay đứng nhìn, ngồi yên không lý đến. Tuy rằng dùng Lâm Dịch tu vi, rất khó đưa đến tính quyết định tác dụng, nhưng nhất định phải cho từ kinh vương đề tỉnh, để cho từ kinh tinh cũng tốt có cái chuẩn bị. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch ly khai cái này một mảnh hoang vô tinh vực, hướng từ kinh tinh vội vã đi. Lúc này, sắc trời sơ phát sáng. Theo Lâm Dịch đột phá, độ kiếp rồi đến chém giết 7 vị, đúng vậy từ kinh tinh mưu đồ bất chính giới vương, tất cả quá trình cũng bất quá là một đêm thời gian. Từ kinh tinh, một mảnh tranh nhau khoe sắc trong biển hoa, đứng thẳng một cái trống không cây từ đằng lồng giam, bên trong một người cũng không có. Tại đây lồng giam bên ngoài, đứng hai cái lớn lên vô cùng tương tự chính là nữ tử, một cái trong đó thần sắc uể oải cúi thấp đầu tựa hồ phạm vào cái gì ngày sai lầm lớn, đầy bụng ủy khuất. Một cô gái khác mặt có vẻ giận, tức giận đến không nhẹ. Hai người này đúng là Hàm Hy tỷ muội, ủy khuất là Hàm Hy, tức giận vẫn là Hàm Hy tỷ tỷ Hàm Hinh. Hàm Hy, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, đối ngoại người, đặc biệt ngoại lai nam tử, nhất định phải ở lâu cái nội tâm. Ngươi xem một chút ngươi, ta vừa ly khai vài ngày, ngươi liền thả người, một phần vạn hắn ra ngoài bắt đi chúng ta hoa giới tỷ muội, ngươi chính là đồng lõa. Lời nói này giọng nói vô cùng nặng, Hàm Hinh ngược lại là thực sự giận nóng đầu, chỉ là muốn mượn việc này, để cho muội muội của mình giải cái trí nhớ. Hàm Hy lã chã như khóc không rên một tiếng, còn có, ngươi cư nhiên đem từ kinh hoa sương mai đều đưa cho người này, ngươi. Ai, Hàm Hinh thấy Hàm Hy trong hốc mắt nước mắt đã cuồn cuộn mà rơi, trong lòng không đành lòng, dừng lại không nói, thở dài một tiếng, đem Hàm Hy ôm vào trong ngực nhẹ giọng an ủi. Được rồi, Hàm Hy không khóc thì tỉ giọng nói nặng chút, bất quá ngươi biết sai là được rồi. Hàm Hinh nhẹ vỗ nhẹ Hàm Hy sau lưng của ôn nhu nói. Hàm Hy biết xuống cái miệng nhỏ nhắn, khóc lê hoa đái vũ, một cái khóc thút thít. Người xấu, ngươi cư nhiên không nói tiếng nào liền đi, ta sau này không còn sẽ để ý ngươi. Hàm Hy trong lòng lẩm bẩm. Gì, Hàm Hinh đột nhiên khẽ gì một tiếng, buông ra Hàm Hy, nhìn từ trên xuống dưới Hàm Hy thần sắc cổ quái. Làm sao vậy tì tì, Hàm Hy bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên, thấp giọng hỏi. Hàm Hy, làm sao vài ngày không gặp, cảnh giới của ngươi dĩ nhiên đột phá. Hàm Hinh ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, Hàm Hy không hiểu ra sao, nháy đỏ ao mắt thấp giọng nói. Có lẽ là uống từ kinh hoa sương mai duyên cớ đi tì tì, ngươi cũng đi uống đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đúng, không đúng, Hàm Hinh lắc đầu, giọng nói khẳng định nói. Từ kinh hoa sương mai, chỉ là đúng vậy thần hồn có cực mạnh bổ dưỡng hiệu quả, không thể nào biết đề thăng tu vi của ngươi cảnh giới, ngươi tốc độ này. Có phần quá nhanh, đều đã vượt qua tì tì. Nga, Hàm Hy trong mắt sáng ngời tựa hồ nghĩ tới điều gì, liền vội vàng nói. Ta biết rồi, mấy ngày nay cái kia người xấu dạy ta thật nhiều đồ đạc chỉ điểm ta rất nhiều tu luyện nghi hoặc. Tì tì, Lâm Dịch không phải là hái hoa tặc, hắn nhất định là muốn trợ giúp ta. Chấm, Hàm Hinh khẽ vuốt cái chán, một hồi bất đắc dĩ, khẽ thở dài. Hàm Hy tỷ tỷ kia hỏi ngươi, ngươi đã cùng hắn hàn huyên hai ngày, ngươi ngoại trừ biết hắn gọi Lâm Dịch, ngươi còn biết cái gì liên quan tới hắn tin tức. Ta, Hàm Hy tạm thời nghẹn lời. Hàm Hy cắn ngón tay, cẩn thận hồi tưởng, lại phát hiện hai người hàn huyên hai ngày, mà Lâm Dịch tựa hồ thật không có tiết lộ qua bất kỳ liên quan tới hắn tin tức. Mỗi khi bản thân hỏi thời, Lâm Dịch luôn luôn nói không tỉ mỉ, vùng mà qua. Xem đi, nói không được. Hàm Hinh nhẹ nhàng đánh một cái Hàm Hy ót nhẹ trách mắng. Ta đây muội muội ngốc, mình bị người bán sợ rằng cũng không biết. Tu vi của ta cảnh giới là chuyện gì xảy ra? Dù sao ta biết ta cùng Lâm Dịch hàn huyên hai ngày, tu vi cảnh giới liền cao hơn ngươi, tỷ tỷ, ngươi ước ao đi thôi, hi hi. Hàm Hy đúng vậy, tỷ tỷ làm cái mặt quỷ, bất đồng Hàm Hinh nổi giận nhanh như chớp lại trốn. Cái này nha đầu chết tiệt kia. Hàm Hinh cười mắng một tiếng, chuyển thân nhìn cách đó không xa cây tử đằng lồng giam, ánh mắt buông xuống, rơi vào trầm tư. Lâm Dịch Hàng Lâm ở Tử Kinh Tinh trên, thận trọng biện nhận một cái phương hướng, chạy giam giữ chính mình cái kia cây tử đằng lồng giam vội vã đi. Không bao lâu, Lâm Dịch lại thấy được một cái xuống bích lục quần áo nữ tử, đang đứng ở cây tử đằng lồng giam bên cạnh, cũng không biết suy nghĩ cái gì, nhìn dung mạo, đúng là Hàm Hy. Ta đi không từ giã, chắc chắn bị thương thấu lòng của nàng, ai? Lâm Dịch trong lòng thầm than một tiếng, lặng lẽ đi tới Hàm Hy phía sau, vỗ vỗ đầu vai của nàng, giả vờ thoải mái nói ra. Ta đã trở về. Hàm Hy bị lại càng hoảng sợ, chợt chuyển thân, thấy Lâm Dịch sau, trong con ngươi dĩ nhiên bộc lộ một hồi kinh hoàng cùng khủng cụ, chỉ vào Lâm Dịch rung giọng nói. Ngươi. Hàm Hy dạ nửa ngày, dĩ nhiên một câu nói đều không nói ra. Lâm Dịch mỉm cười cười, vừa muốn giải thích không ngờ Hàm Hy đột nhiên hét lên một tiếng. Tốt ngươi cái hái hoa tặc, ngươi còn có gan từ trở về. À, cái này một tiếng nói ngược lại đem Lâm Dịch gọi che giấu. Tình huống gì, bởi vì mình đi không từ giã, lại lần nữa luân lạc thành hái hoa tặc. Hơn nữa, Hàm Hy nha đầu kia phản ứng có phần lớn đi. Lâm Dịch không hiểu ra sao, chính muốn lên tiếng hỏi, không ngờ Hàm Hy dĩ nhiên lấy ra một thanh lợi kiếm, lấn người mà lên, mặt cười mang sát, đằng đằng sát khí thẳng đến Lâm Dịch đâm tới. Lâm Dịch nhíu nhíu mày, mơ hồ nhận thấy được có cái gì không đúng. Tuy rằng hắn cùng Hàm Hy thời gian chung đụng rất ngắn, nhưng là không đến mức bởi vì hắn rời khỏi, Hàm Hy liền muốn rút kiếm giết hắn. Huống chi, dùng Hàm Hy tính tình cũng không làm được loại sự tình này. Lâm Dịch trong lòng khẽ động nghĩ tới một cái có thể. Trước mắt cô gái này, không phải là Hàm Hy tỉ tỉ đi, cái này lớn lên có phần quá giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái này tu vi cảnh giới bất quá là thiên thần dù có, đâm ra một kiếm này nhìn như uy phong lẫm lẫm, nhưng ở trong mắt Lâm Dịch vẫn là sơ hở trăm chỗ. Cô gái trước mắt đúng là Hàm Hinh, mắt thấy Lâm Dịch đi mà quay lại, lại còn có gan tới chạm đầu vai của nàng, điều này làm cho Hàm Hinh trong lòng vô cùng nổi giận, nhận định Lâm Dịch nhất định là hái hoa tặc không nghi ngờ gì. Nhưng Hàm Hinh một kiếm này mắt thấy sẽ đâm trúng Lâm Dịch mi tâm của thứ hai nhưng chỉ là vẫn không nhúc nhích tựa hồ đi thần. Chẳng biết tại sao, Hàm Hinh quỷ thần xui khiến thay đổi một cái kiếm đạo quỹ tích ngược lại đâm về phía Lâm Dịch đầu vai. Cách chương.